Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Tạo đã nhặt mày về đứa bé được sinh ra ở bên dưới tòa chung cư đã chết từ lâu rồi. Cũng chính vì thế nên Tạo đau lòng, muốn nhảy sông, ba cho nên mới nhìn thấy mày bị vứt ở giữa sông. Vì vậy tao mới nhảy xuống cứu mày. Khi đó tao vừa mới sinh con xong, còn đang trong thời gian ở C1 ữ. Vì cứu mày, tao đã nhảy xuống dòng sông chảy xiết, cố gắng với mày lên bờ, còn vì thế mà bị mắc bệnh cả đời, dẫn đến Tiểu Lạc và Tiểu Kiệt NS9 à. Tạo vừa sinh ra, một đứa mắc bệnh bẩm sinh, một đứa thì bị tự kỷ. Vì vậy tao mới thôi, lần đến Tiểu, tao cứu mày, lại hai con ba trai con gái của mình, bây giờ mày được gả vào nhà giàu, lẽ nào không nên giúp gia đình giải quyết vấn đề à? Lẽ nào mày không nên làm chuyện mà tám người làm con gái, làm chị gái nên làm à? Mày và Tần Dịch yêu nhau, bố mày thấy mày và Tần Dịch có quan hệ tốt như vậy nên mới đầu tư 10 triệu. Ồ, bây giờ mày chia tay với Tần Dịch rồi lại muốn chúng tạo chịu trách nhiệm à? Ngoài ra, ngôi nhà trong khu bị đốt rồi, bố mày, tao và Cảnh Lạc chỉ có thể thuê một ngôi nhà rộng 169 m² để ở, chúng tạo không thể chọc vào cặp vợ chồng đó được. Nếu mày không nhờ nhà họ Chiến giúp đỡ thì chuyện này không xong đâu. Còn nữa, chúng ta không thể ở mãi trong cái căn nhà bé tí 169 m² mãi được. Nhưng bây giờ biệt thự bên ngoài một căn cũng phải mấy chục đến hơn 100 triệu tệ. Chuyện này mày tự xử lý đi. Mặc dù Cảnh Học An đã dặn dò bà ta rất kỹ rằng tuyệt đối đừng bao giờ đề cập đến việc mua nhà trước khi bà ta ra ngoài, chỉ tiện mồm nhắc đến việc nhà của họ đã bị cháy rụi rồi thôi, khiến Cảnh Thiên thấy thương. Nhưng nói đến cuối cùng, Trình Thục Ngọc trơn mồm đề cập luôn đến việc mua biệt thự với Cảnh Thiên. Nhìn dáng vẻ đương nhiên của Trình Thục Ngọc, Cảnh Thiên cười hỏi. Ngoại hình này của bà năm đó cũng có thể được coi là xinh đẹp rồi, lại biết diễn kịch như vậy, sao năm đó bà không đăng ký vào Học viện Hí lịch thành phố hát, nhỉ? Lại đi mang thai hộ cho người ta. Một câu nói đã đẩy câu, con gái vừa sinh ra đã chết, của Trình Thục Ngọc lại. Khuôn mặt Trình Thục Ngọc lập tức cứng đờ. Từ khi còn nhỏ, bà đã dùng bệnh của Cảnh Lạc và Cảnh Kiệt để đánh lừa tôi. Tôi không tranh luận với bà, nhưng tôi nghĩ bà vẫn nên hiểu một số kiến thức y học cơ bản. Cho dù đúng là bà cứu tôi nên đã làm hỏng hệ thống miễn dịch của bà, nhưng điều đó không gây ra bệnh tim bẩm sinh của Cảnh Lạc và bệnh tự kỷ của Cảnh Kiệt. Căn bệnh bẩm sinh của hai đứa chỉ có thể cho thấy gen di truyền của hai người có vấn đề, không liên quan gì đến tôi cả. Còn về hệ miễn dịch của bà, một người mà mấy năm còn chẳng bị ốm lấy một lần, lại nói với tôi là hệ miễn dịch của bà không tốt á? Bà coi tôi là đồ ngu à? Trình Thục Ngọc, đối với một người phụ nữ vì 5 triệu mà đi đẻ thuê cho người ta, công trường xảy ra sự cố khiển công nhân tử vong, cô nhi viện muốn nhận nuôi, bảo mấy người trả tiền đền bù thiệt hại tính mạng, mấy người lại sống chết đòi nhận nuôi đối phương, nhưng lại vứt đứa bé đó ở nông thôn dưới quê, để nó tự sinh tự diệt, nuốt trọn số tiền đền bù đó của đối phương. Bà nói với tôi là năm đó bà cứu tôi từ dưới sông lên á, còn mang tôi về nhà, để tôi ăn của nhà bà, dùng của nhà bà. Bà nghĩ tôi ngu à, dễ lừa à, hay là bà cho rằng tôi chính là đồ sao chổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Cảnh Thiên vẫn không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, nhưng câu nào cũng có thể đâm thủng lời nói của Trình Thục Ngọc. Trình Thục Ngọc bị những lời nói này của Cảnh Thiên làm cho giận đỏ mặt, bà ta không biết phải nói gì tiếp theo. Thấy bà ta không còn gì để nói, Cảnh Thiên đưa ra tổng kết. Rốt cuộc tôi là con ai? Tại sao tôi lại ở nhà bà? Tôi sẽ điều tra chuyện này đến cùng. Cách chương.